Xin chào Trường An Phi 10, chương 240, chúc mừng đại thù đã được báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hô lệnh của Thường Tuế Ninh tựa như một thanh kiếm sắc bén, chém núi ngăn biển, khí thế lan tỏa khắp trời đất, đánh thẳng vào sâu thẳm linh hồn, đánh thức bản năng đã ngủ yên từ lâu trong lòng Thường Khoát trong khoảnh khắc. Ông đứng thẳng người dậy, ông ngừng thở, không thể chớp mắt, chỉ biết nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mặt. Quân đội dậy lên lớp lớp bụi mờ, nàng đứng đó, không còn giấu giếm bất cứ mũi nhọn nào. Giữa đôi mày, lộ rõ nét sắc bén của kiếm, khí lạnh của sát phạt khiến người khác không dám nhìn thẳng. Dù trước đó không hề nhận ra điều gì, nhưng chỉ cần một ánh nhìn lúc này, Thường Khoát cũng đã đủ để xuyên qua lớp vỏ bọc, nhận ra cố nhân. Chỉ cần thấy mũi kiếm này, ông liền biết, đó chính là vị chủ cũ của mình. Vị chủ nhân đó từng từ một thiếu niên nhỏ bé, trải qua máu lửa mà trưởng thành, xương cốt nát vụn, cổ gãy mà chết, từng biến mất không dấu vết khỏi cõi đời, không biết đã trải qua con đường đầy tăm tối như thế nào để trở về nơi đây. Dẫu rằng gần đây ông đã cảm thấy điều gì đó khác lạ, nhưng khi đối mặt trực tiếp với người vừa từ sau mọn núi ấy bước ra, ông vẫn bị chấn động đến mức khó mà diễn tả bằng lời. Hiện tượng kỳ lạ đến mức không thể lý giải này, khiến thiếu nữ ấy trông vừa kỳ bí lại vừa cao cả đến khó hiểu. Trong lòng Thường Khoát dậy sóng dữ dội, dù đứng thẳng nhưng ông vẫn không ngừng run rẩy. Ông không thể kìm được nước mắt dâng lên trong khóe mắt. Qua màn lệ mờ, ông nhìn thấy một cô gái đã rời đi, một linh hồn đã trở về, nhìn thấy sự nối tiếp, tan biến và tái sinh tại nơi đây. Ông nghẹn lời, chỉ khi thiếu nữ vung lá cờ trận trong tay, giọng nói trầm xuống, tiếp tục dõng dạc. Năm màu cờ tượng trưng cho tiền quân, trung quân, hậu quân, tả quân và hữu quân. Đây là lệnh xuất quân, đây là lệnh phân tán sang hai bên, hướng trái, hướng phải. Nàng bắt chéo hai lá cờ trận trong tay, đây là lệnh bao vây. Ánh mắt Thường Khoát di chuyển theo lá cờ trận trong tay nàng, nước mắt cứ thế lăn tròn. Cuối cùng, giọng nói ấy hỏi, còn nhớ không? Thường Khoát ngước mắt lên, cuối cùng bật ra giọng khàn khàn, run rẩy nhưng không chút do dự. Một ngày, cũng không quên. Giọng nói của vị tướng già tóc bạc, và lúc này lại mang theo chút nghẹn ngào. Vậy thì tốt, Thường Tuế Ninh trao cờ trận cho ông. Hôm nay phụ thân cầm cờ dẫn quân, chỉ huy đại cục. Lá cờ trong tay cũng là lưỡi kiếm giết giặc, là máu của tướng sĩ. Nhất định phải hành sự theo tình thế, không được phép sai lầm. Thường Khoát run rẩy hai tay đón lấy lá cờ, siết chặt trong tay. Ánh mắt giao nhau, ông đứng càng thêm thẳng lưng, đôi mắt đỏ hoe. Từng chữ phát ra chậm rãi nhưng kiên định. Thường Khoát quyết không phụ mệnh. Trong ánh mắt Thường Tuế Ninh cũng hơi ướt, nàng gật đầu với ông. Tốt, nàng nhấc lấy trường thương bên cạnh, quay người rời khỏi tường thành, leo lên ngựa, phi thẳng ra cổng thành. Thường Khoát đứng trên tường thành, hướng về phía quân đội, vung cao lá cờ trận trong tay, giọng ông như tiếng sư tử gầm vang vọng khắp nơi. Đại quân lấy cờ làm lệnh, giết địch bảo vệ thành. Phải. Phải, phải, 5 vạn binh sĩ cầm thương, dương đao, đồng thanh hô to, sĩ khí ngút trời. Lá cờ trận trong tay Thường Khoát hạ xuống, viên tướng chỉ huy tiền quân ngay lập tức cũng hạ cờ trận trong tay, đại quân liền ào ạt xông lên giết địch, Thường Tuế Ninh cũng trong hàng ngũ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đại quân đang dàn thành thế trận, khí thế mạnh mẽ ập tới, Cát Tông cau mày. Hơn vạn quân địch bỗng chốc tăng gấp đôi. Quả thật quái lạ, nhìn những bộ giáp không đồng bộ của nhiều người, dễ dàng nhận ra rằng phần lớn họ là dân chúng trong thành được chiêu mộ tạm thời. Nhưng kỳ lạ là họ di chuyển quá đỗi trật tự, không chút hỗn loạn. Cát Tông nhanh chóng bớt lo lắng. Hổ giấy, hổ rán còn chưa khô mà đã dám ra ngoài hù dọa người khác. Hắn nói, vùng đao thúc ngựa lao lên. Ta muốn xem lũ hổ giấy này, chưa từng thấy máu. Thì làm sao có được gan to như thế? Chỉ 7 binh bố trận thì không đủ, phải lấy đao mà đối mặt xem ai mới là kẻ mạnh. Quý Hy nhìn thoáng qua Thường Khoát đang chỉ huy trên tường thành, rồi theo bản năng tìm kiếm lá cờ tướng soái trong quân trận của đối phương. Chẳng mấy chốc hắn đã thấy lá cờ tướng trong tay một kỵ binh, trước kỵ binh đó là một khuôn mặt rất trẻ với làn da trắng. Người này thay Thường Khoát cầm cờ sao? Quý Hy chợt nghĩ đến thiếu niên cưỡi ngựa mà Cát Tông thường chửi rủa mấy ngày qua. Nhưng nếu chỉ là một kỵ binh nhỏ, sao có thể được giao trọng trách cầm cờ tướng mà khiến mọi người phục tùng? Quý Hy có phần tò mò, nhưng không để tâm quá nhiều, hắn nhanh chóng ra lệnh dẫn quân xông lên. Cát Tông cũng nhanh chóng nhận ra Thường Tuế Ninh, dù lần này nàng không còn che giấu làn da trắng trẻo, nhưng đôi mắt và khí thế ấy khiến hắn nhận ra ngay lập tức. Giữa lúc hai quân giao chiến, nhìn lá cờ tướng theo sát Thường Tuế Ninh di chuyển, Cát Tông như thấy một trò hề lớn, cười mỉa mai. Xem ra Thường Khoát sợ hãi đến lu lẫn rồi, không dám ra trận, còn để một thằng nhóc miệng còn hôi sữa thay mình. Thiếu nữ bình thản đáp lại, thay cha giết địch, đó là lẽ trời. Việc nàng có thể cầm cờ tướng, ngoài uy tín nàng gây dựng được trong thành, cũng là nhờ cha nàng. Cát Tông hơi sững người, sau đó bật cười khinh bỉ. Ta còn tưởng là thằng nhãi con từ đâu chui ra, hóa ra cũng là con có nòi. Cát Tông tràn đầy hưng phấn, đôi mắt lóe lên tia sáng. Tốt, vậy để ta giết ngươi trước, rồi sau đó sẽ xử lý cha ngươi, tên rùa rụt cổ đang trốn tránh kia. Ngươi sai rồi, là ta sẽ giết ngươi. Thường Tuế Ninh mỉm cười, nhưng ánh mắt lại bùng lên sát khí. Lần trước ta chỉ dọa ngươi thôi, nhưng lần này, ta thật sự sẽ lấy mạng ngươi. Qua lần giao chiến trước, nàng đã phần nào hiểu được lối đánh và điểm yếu của Cát Tông. Hắn là kẻ giỏi dùng đao, chân đứng vững nhưng không linh hoạt, dễ dàng hưng phấn khi thấy máu, đúng kiểu kẻ hiếu sát. Hơn nữa, đầu óc hắn tựa như bị chuột gặm trong cơn đói kém, rất dễ bị kích động. Ngươi chỉ biết khoác lác, để ta đập nát đầu ngươi. Cát Tông nghiến răng, vung đao tấn công. Thường Tuế Ninh tránh né, trường thương trong tay nàng xoay chuyển, tấn công từ bên hông. Hai người lao vào nhau, giao chiến qua hàng chục hiệp. Thường Tuế Ninh nhờ vào thân hình nhỏ nhắn và linh hoạt, ra đòn nhanh, cùng với khả năng dự đoán đường tấn công của đối phương. Cuối cùng, nàng lợi dụng thời cơ khi hắn mất tập trung, đâm trúng vai trái của Cát Tông. Máu tươi phun ra, Cát Tông vội vàng thúc ngựa rút lui, một nhóm cận vệ ngay lập tức lao đến che chắn, ngăn cản Thường Tuế Ninh truy đuổi. Cát tướng quân, một binh sĩ hốt hoảng hét lên, người là cái gì, ta chưa chết đâu. Cát Tông nắm chặt vết thương đang chảy máu trên vai, mặt đỏ bừng vì tức giận. Vết thương này đối với hắn không đáng gì, nhưng nó lại không phải khởi đầu tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới lời khuyên của cận vệ, hắn buông một câu hăm dọa rồi tạm thời lui về để băng bó vết thương. Tiểu tử, cứ đợi đó, người nên băng bó nhanh lên, đừng để ta phải đợi lâu. Câu nói vọng từ phía sau khiến Cát Tông nóng ran cả mặt, máu chảy càng nhiều hơn. Khi rút về phía sau, hắn không nhịn được mà thúc giục binh sĩ. Nhanh lên, nhưng khi thúc giục, hắn lại chợt nhận ra mình như đang làm theo lời của thiếu niên kia, lòng hắn càng thêm tức giận. Trong khi chờ băng bó vết thương, Cát Tông nhìn về phía trận chiến. Hắn không phải là kẻ chỉ biết hành động L, M, Ân. Dù lúc này thế trận chưa phân thắng bại rõ ràng, nhưng nhìn kỹ có thể thấy đối phương bày binh bố trận rất khác thường, khéo léo bù đắp được sự thiếu hụt về quân số, tiến thoái đều rất hợp lý. Lông mày Cát Tông càng nhíu chặt, thật là quái quỷ, quái đến mức như thể ma quái mở cửa, quái đến tận cùng. Hai cha con nhà họ Thường này, một già một trẻ, đều kỳ quái như nhau. Thiếu niên ấy nhìn có vẻ yếu ớt, gầy gò, không to lớn vạm vỡ như Thường Khoát, nhưng chiêu thức nhanh, mạnh và chuẩn xác, khó mà phòng bị. Vết thương trên vai khiến hắn tức giận, nhưng cũng giúp hắn nhận ra một điều. Không thể coi thường đối thủ được nữa. Hắn muốn giết Thường Tuế Ninh để xả giận và lấy lại danh tiếng, nhưng đồng thời cũng hiểu rằng chiến trường không phải là nơi để tranh thắng bại qua trận đấu tay đôi. Với tư cách là chủ tướng, hắn phải chỉ huy toàn cục, không thể hành động theo cảm tính. Trước tình hình biến động khó lường, hắn không dám chủ quan thêm nữa. Trong suốt thời gian sau đó, hắn không tìm được cơ hội để đối đầu trực diện với Thường Tuế Ninh. Không biết từ lúc nào, bầu trời bắt đầu tối dần, mây xám nặng trĩu ép xuống, tạo cảm giác ngột ngạt khó thở. Càng chiến đấu lâu, Cát Tông càng trở nên tàn bạo, khi thấy quân mình không thể tiến lên được. Lúc này, trên tường thành, Thường Khoát giao nhau hai lá cờ hiệu. Ngay lập tức, hai cánh quân bên tả và hữu của đại quân lao tới, kẹp chặt lấy đội quân của Cát Tông. Bị vây hãm, Cát Tông mất đi nhiều cận vệ thân tín. Hắn phải dùng vô số binh lính làm lá chắn, giết chóc điên cuồng mở đường máu để thoát thân. Sự bất an và nóng nảy khiến hắn dần mất kiểm soát. Hắn bắt đầu chuyển sự thù hận sang nhóm nữ binh, Có lũ đàn bà xui xẻo này, bảo sao chiến trường không quái dị mới là lạ. Họ không thông thạo cưỡi ngựa, mà đây là kỹ năng không thể học trong thời gian ngắn. Vì vậy, phần lớn họ chỉ giữ trận ở hậu phương, cầm thương bảo vệ đội hình. Ánh mắt Cát Tông lạnh lẽo, hắn cầm lấy nỏ, nhắm chuẩn cơ hội, bắn trúng một nữ binh vừa bị lạc đội. Nữ binh ấy trúng tên ngã xuống, một đồng đội khác kinh hãi hét lên. Bình cô nương liền vội chạy tới đỡ, nhưng khi vừa rời khỏi đội hình, một mũi tên khác lại bắn trúng, xuyên qua người cô. Tỷ tỷ nhà họ Inh, không ai được rời khỏi đội hình nữa. Cải cô nương, người đứng đầu nhóm nữ binh, lập tức hét lớn cảnh báo. Mau đứng đúng vị trí của mình, nàng nhìn lướt qua hai đồng đội ngã xuống, rồi nghiến răng quay đi, nuốt nước mắt mà tiếp tục giữ vững đội hình, không dám lơ là. Bầu trời u ám như bị đông cứng lại, cho đến khi bắt đầu có những bông tuyết nhỏ rơi xuống. Tuyết rơi một nửa trên mặt đất, một nửa trên người những binh sĩ. Trên chiến trường, tuyết trắng bị dẫm nát, hòa lẫn với máu tanh, biến thành những vũng nước đen kịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết càng rơi mạnh, trời càng xám xịt, che khuất tầm nhìn của những lá cờ trận, dưới chân bắt đầu trơn trượt. Hơn nữa, sau một ngày dài chiến đấu, quân đội Hòa Châu dần không còn giữ được đội hình chỉnh tề như lúc đầu. Vân Hồi đang chém giết ở tiền tuyến, trên mặt đầy máu. Trong làn máu mờ ảo, cậu nhìn thấy một kỵ sĩ đang tiến về phía mình. Đó chính là Quý Hy. Để ta xem thử, so với cha và huynh ngươi, ngươi mạnh hơn hay yếu hơn? Vân Hồi nắm chặt thanh kiếm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, ánh mắt trầm xuống, thúc ngựa xông lên. Tiếng binh khí va chạm vang lên, Vân Hồi toàn thân toát ra sát khí. Dù đã kiệt sức, nhưng khi đối đầu với Quý Hy, cậu càng dũng mãnh hơn so với trước. Đến cuối trận đấu, trên người cậu đã có nhiều vết thương, nhưng vẫn không hề lùi bước, trong mắt lộ ra quyết tâm liều mạng, sống chết không màng. So với cha và anh ngươi, ngươi có vẻ tàn nhẫn hơn. Quý Hy cũng đã bị thương, lau vết máu nơi khóe miệng, nói. Cha và anh ngươi quá nhân từ, nhưng ngươi thì không tồi, là một mầm mống tốt. Vì vậy, hắn càng không thể để ngươi sống sót. Quý Hy lại vung đao, quét ngã Vân Hồi vốn đã trọng thương, khiến cậu ngã khỏi ngựa. Cậu ngã xuống đất, nhưng nhanh chóng bò dậy, quỳ gối trên mặt đất, nắm chặt thanh kiếm bên cạnh, dùng hết sức đâm vào cổ con ngựa đang lao về phía mình. Máu nóng từ cổ ngựa phun ra, nhưng con ngựa vẫn lao vào cậu, hất văng Vân Hồi đi xa vài bước. Trước khi con ngựa đổ gục xuống, Quý Hy đã nhanh chóng nhảy xuống ngựa, cầm đao lao tới, định cho Vân Hồi một đòn kết liễu. A Hồi, một giọng nữ vang lên. Lâu phu nhân, trong tình thế con mình cận kề cái chết, không thể kìm lòng, vội vàng xông ra, vừa chạy vừa bắn một mũi tên về phía Quý Hy, cố ngăn bước chân tử thần. Nhưng Quý Hy nhanh chóng giơ đao chặn lại mũi tên. Lâu phu nhân định dương cung bắn tiếp, nhưng một mũi tên từ phía khác đã nhanh hơn, xuyên thẳng vào chân phải của bà. Bà ngã quỵ xuống đất, cây cung trên tay rơi xuống, phát ra một tiếng cạch khô khốc. Cát Tông thu cung, nở một nụ cười độc ác, thúc ngựa tiến tới như kẻ săn mồi đã khóa chặt mục tiêu. Hắn đã nói rồi, quả phụ này hắn sẽ bắt sống. Cùng lúc đó, Quý Hy, người đã giơ đao lên để giết Vân Hồi, bỗng nhiên cảm nhận được sát khí từ phía sau. Dù đã giao đấu với thiếu niên này một lúc lâu, Quý Hy vẫn giữ được sự điềm tĩnh và lý trí, không giống như Cát Tông. Là một chiến binh lão luyện, hắn rất coi trọng việc bảo vệ phía sau, luôn giữ cận vệ canh chừng. Nhưng giờ đây, hắn nhìn vào mắt Vân Hồi đang cố gắng ngồi dậy, đôi mắt cậu rung động, như phản chiếu một cơn sóng sát khí đang lao tới. Có một nhóm kỵ binh tinh nhuệ dẫn đầu bởi Thường Túy Ninh, nàng đã đột nhập vào phía sau đội hình địch, tay cầm trường thương phá vỡ lớp phòng thủ của Quý Hy. Tuy nhiên, lớp phòng thủ không dễ gì phá vỡ, kẻ địch từ hai bên nhanh chóng vây quanh nàng. Trong lúc này, nàng bất ngờ ném mạnh trường thương, dùng lòng bàn tay đẩy vào cuối cán thương, khiến nó vượt qua tầng phòng ngự, xuyên qua màn tuyết, lao thẳng về phía Quý Hy. Mọi chuyện diễn ra trong tích tắc, ngay khi Quý Hy cảm nhận được sát khí. Hắn xoay người lại, Vân Hồi, cùng lúc đó, giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên. Vân Hồi gắng sức đứng dậy, vớ lấy một cây trường thương gần đó, hai tay siết chặt, lao lên. Keng, khi Quý Hy xoay người, lưỡi đao trong tay hắn vừa kịp chặn được cây trường thương bay về phía mình. Nhưng ngay lập tức, hắn nhận ra một mối nguy hiểm khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Phập, hắn không kịp quay lại, chỉ thấy đầu thương nhọn hoắt đâm xuyên qua ngực mình, từ sau lưng chọc ra, nhuốm đầy máu của hắn. Vài bông tuyết rơi xuống mũi thương, phản chiếu trong đôi mắt giãn to của hắn. Vân Hồi đã không còn sức để rút trường thương ra. Quý Hy ngã xuống, cùng lúc đó, Vân Hồi cũng quỳ xuống, máu trào ra từ miệng. Quý Hy đã chết, hàng ngũ phía sau hắn lập tức rối loạn. Thường Tuế Ninh nhân cơ hội phá vây, thúc ngựa lướt qua bên cạnh Vân Hồi mà không dừng lại. Đại thù đã báo, chúc mừng. Vân Hồi ngước đầu lên, cố nở một nụ cười, miệng đầy máu. Cảm ơn, ngay lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng hét hoảng loạn phía sau. Phu nhân, mẫu thân, tim Vân Hồi thắt lại, cậu cố quay đầu lại nhìn. Thường Tuế Ninh nhanh hơn, nàng đã thúc ngựa lao lên trước. Sau khi ném trường thương đi, nàng không còn vũ khí trong tay, chỉ có thể nắm chặt dây cương. Để tránh tuyết rơi che khuất tầm nhìn, nàng cúi thấp người và đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước. Cát Tông đã nắm lấy cánh tay của Lâu Phu Nhân, kéo Lê Bà theo sau ngựa. Mũi tên trên chân Lâu Phu Nhân đã bị gãy, để lại một vệt máu dài trên mặt đất. Những nữ binh gần đó vội vàng vây lại, cố gắng cứu lấy bà. Cách Chương.